Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048, chương 1048, tổ đội. Mặt khác, Tô Nghĩa còn chú ý tới, dài được công trình kiến trúc cách mỗi 10 mét liền sẽ có một cái ngăn cách. Đồng thời còn có một cái cửa đá. Cảm giác kia liền tựa như từng đoạn xe lửa thùng xe một dạng. Lúc này, lâu không nói chuyện bé trai đột nhiên mở miệng. Chắc hẳn các ngươi còn không biết ta đem bọn ngươi mang tới nguyên nhân a. Mọi người xác thực cái gì đều không rõ ràng. Giờ phút này cùng nhau hướng bé trai nhìn qua. Bé trai ngưng mắt hướng mọi người quét qua. Đưa tay chỉ sau lưng dài được công trình kiến trúc nói ra. Trong này bố trí 10 cái trận pháp không gian. Mỗi một cái trận pháp bên trong đều có một cái sinh linh mạnh mẽ. Ta muốn các ngươi làm chính là giết chết bên trong sinh linh. Đả thông 10 đạo trận pháp. Được nghe, tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Bé trai đã muốn đả thông trận pháp. Tự mình ra tay không liền xong rồi. Đừng quên hắn nhưng là một tên thông thần cảnh võ giả. So với bọn hắn những thứ này huyễn linh cảnh không biết mạnh to được bao nhiêu. Thiệu Thiên Lỗi bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, bên trong sinh linh là đẳng cấp gì? Hắn có chút hoài nghi công trình kiến trúc bên trong tồn tại có phải hay không quá cường đại. Nguyên nhân, bé trai không dám lấy thân mạo hiểm. Thế nhưng là cũng không đúng a. Bé trai cũng không dám xuất thủ. Bọn họ những người này không phải là đưa đồ ăn. Tối cao đẳng cấp là huyễn linh cảnh tứ trọng. Bé trai từ tốn nói. Có điều, thực lực của bọn hắn đều dị thường mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải các ngươi chỗ có thể sánh được. Tất cả mọi người có chút mộng. Huyễn linh cảnh tứ trọng tại bé trai trước mặt không phải cùng con kiến hôi một dạng. Cái kia làm gì còn muốn bọn họ xuất thủ? Chẳng lẽ muốn khảo nghiệm bọn hắn? Thiệu Thiên Lỗi suy nghĩ một chút. Mở miệng lần nữa. Tiền bối. Chúng ta nếu như đả thông 10 đạo trận pháp, ngươi sẽ thả chúng ta đi sao? Ha ha, bé trai cười to nói. Chỉ cần đả thông trận pháp, ta chẳng những sẽ thả các ngươi đi, mà lại mỗi cái trong trận pháp đều có giá trị liên thành bảo vật. Các ngươi cũng đều có thể mang đi. Điểm ấy ta có thể lập xuống lời thề. Chúng mắt người đều phát sáng lên. Tuy nhiên không rõ ràng bé trai chơi là cái gì vừa ra. Bất quá bọn hắn đều là cường giả, liên thủ đối phó một số huyễn linh cảnh tứ trọng hẳn không có vấn đề. Chỉ cần giúp bé trai hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những tánh mạng không lo, còn sẽ nhận được bảo vật, chẳng khác gì là một trận cơ duyên. Thật sẽ đơn giản như vậy. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự, chẳng biết tại sao, hắn ngược lại có chút lo lắng. Lúc này, bé trai nhắc nhở, các ngươi cũng không muốn quá lạc quan. Trước đó ta cũng đã nói, trong trận pháp sinh linh rất cường đại, rất có thể muốn tính mạng của các ngươi. Mặt khác, tiến vào trận pháp là có hạn chế số lượng, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 5 người. Cho nên, các ngươi muốn chia thành 4 đội, còn lựa chọn như thế nào đồng đội, chính các ngươi thương lượng đi. Được nghe, mọi người nghị luận, đã muốn tổ đội, chọn lựa đầu tiên cũng là quen thuộc, tiếp theo là thực lực mạnh. Tô Nghĩa lúc này có chút lúng túng. Luận tu vi, hắn là thấp nhất, mà lại cùng người ở chỗ này đều chưa quen thuộc. Người khác khẳng định không nguyện ý cùng hắn tổ đội. Chọn được sau cùng, sẽ không chỉ còn một mình hắn a. Quả thật đúng là không sai. Những người khác rất nhanh hợp thành đội ngũ. Giữa sân rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tô Nghĩa một người. Pháo hôi, xem ra bọn họ đều không thích ngươi. Bằng không chính ngươi một đội. Bé trai nhìn lấy Tô Nghĩa, ngoạn vị cười một tiếng. Một người cũng là lựa chọn tốt. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, gương mặt không quan trọng. Đừng nhìn tu vi của hắn là thấp nhất, nhưng chiến đấu lực lại là mạnh nhất. Dứt khoát thì đơn làm xong. Lại tại lúc này, một tên thân mang màu xanh áo vải lão giả bỗng nhiên hướng Tô Nghĩa hô. Tô Nghĩa, cùng chúng ta tổ đội. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.